Chiến thần biến, chương 340, gặp lại áo đen cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, được, Thanh Long, trả lại có một việc. Đằng Phi gọi lại chuẩn bị rời đi Thanh Long lão tổ. Hỏi, ban đầu thần vực đảo sứ giả nhiệm vụ không xong thành. Người muốn giải thích thế nào? Ẩn tộc đại bỉ thời điểm. Đằng Phi hóa thân ám Nguyệt Thiên. Nói muốn bản thân bắt bản thân. Hôm nay để Thanh Long lão tổ đi giả trang ám Nguyệt Thiên vào nhập thần vực đảo. Trong chuyện này không cho phép không may xuất hiện. Thanh Long lão tổ vỗ trán một cái. Nói, chuyện này cũng là thiếu chút nữa quên mất. Vừa nói, lại nhìn về phía ám Nguyệt Tam cự đầu. Nói, như vậy nói đến. Các người muốn đi theo Đằng Phi cùng đi Trung Châu. Chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Có phiền toái gì? Thiên Lang xem thường nói. Tự nhiên có phiền toái. Bởi vì không có ai biết ám Nguyệt Thiên chính là Đằng Phi. Mà các người nếu là theo đi cùng một chỗ. Người khác cho dù không nghi ngờ ta cùng ám Nguyệt Thiên là cùng một người. Cũng sẽ biết chúng ta là cùng nhau. Đằng Phi nhìn Thiên Lang. Đến lúc đó. Thanh Long vào nhập thần vực đảo chuyện tình. Tất nhiên xuất hiện khúc chiết. Làm ba cái đại thành vương giả. Ám Nguyệt Tam cự đầu nhất định là ba cái đắc lực giúp đỡ. Này từ không cần nhiều lời. Nhưng vấn đề cũng ở đây trong. Đằng Phi cũng không muốn làm cho thần vực đảo biết hắn cùng ám Nguyệt quan hệ của gia tộc. Tầng này quan hệ một khi bộc lộ. Chẳng những rất nhiều người có gặp nguy hiểm. Sau này còn muốn dùng ám Nguyệt Thiên thân phận đi làm một ít chuyện cũng không thể nào. Đã như vậy, chúng ta đây ba cái trở về ám Nguyệt cấm địa tốt lắm. Dù sao đi ra cũng có một thời gian ngắn. Trong lòng có nhận thấy ngộ. Vừa lúc trở về bế quan một thời gian ngắn. Ám Nguyệt Tam cự đầu trung thông minh cao nhất A Tử trầm ngâm nói. Công tử vừa mới nói. Trung Châu bên kia có nhiều như vậy đại đế ở, cho dù có chúng ta ba cái. Cũng không làm nên chuyện gì. Có một số việc sợ rằng không thể dùng vũ lực đi giải quyết. Ngược lại, nếu như chúng ta đi theo, bị đại đế phát hiện lời nói. Chúng ta ba cái là ma thú chuyện tình cũng đem không cách nào che giấu. Thiên Lang gật đầu, nói, đúng là, cho dù là đại thành vương giả. Đều không thể phát hiện chúng ta là ma thú đích sự thật. Nhưng ở đại đế trước mặt, chúng ta không thể nào che giấu. Hoàng nhìn thoáng qua Thiên Lang cùng A Tử. Bỗng nhiên nói, vậy các ngươi trở về. Ta nghĩ đi Trung Châu nhìn. Tại sao? A Tử cùng Thiên Lang cũng rất kinh ngạc. Nhất là A Tử, nhịn không được hỏi. Hoàng, ngươi đi Trung Châu làm cái gì? Ta nghĩ đi Trung Châu tìm kiếm một cái tổ tiên huyết mạch. Tổ tiên của ta, đến từ Trung Châu. Hoàng lần đầu tiên hơn nói vài câu. Bách Hoa Cốc tiền bối đại năng từng nói cho ta biết. Phượng Hoàng huyết mạch, nguyên từ Trung Châu. Trong cơ thể của ta, là có một tia Phượng Hoàng huyết mạch. Thật sự a, ngươi đã vậy còn quá may mắn. Trong thân thể có một tia Phượng Hoàng huyết mạch. A Tử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhìn về phía Hoàng trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Thiên Lang cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn Hoàng. Không nghĩ tới cùng bản thân nổi danh nhiều năm Hoàng thậm chí trong thân thể trả lại chảy xuôi Phượng Hoàng huyết mạch. Đây quả thực làm cho người rất hâm mộ. Đối với ma thú mà nói. Bọn họ so sánh với loài người càng thêm coi trọng huyết mạch truyền thừa. Đây là thân phận cùng địa vị một loại tượng trưng. Đằng Phi trong lòng kinh ngạc cũng là cực mãnh liệt. Hắn trong thân thể của mình, tựu chảy xuôi Phượng Hoàng huyết mạch. Nghe nói này huyết mạch nơi phát ra tại mẫu thân chỗ ở gia tộc một Trung Châu cơ gia. Mà Hoàng cái này cuối cùng gì vẻ mặt lạnh như băng. Khí chất cao quý cô gái. Trong thân thể thậm chí cũng có Phượng Hoàng huyết mạch. Khó có thể. Cùng cơ gia còn có nào đó quan hệ. Những thứ này nghi vấn. Đằng Phi cũng không có bây giờ hỏi ra khẩu. Nhìn ra được. Hoàng tự hồ là rất có chuyện cũ ma thú. Vậy cũng tốt. Chuyện này cứ định như vậy. Lão tổ ta thấy đến thần vực đảo thượng đám người kia đi. Tự nhiên sẽ nói cho hắn biết cửa. Chúng ta gặp nhau, lớn đánh một cuộc, không phải là đối thủ của ngươi. Hắc, dù sao còn lại mấy cái bên kia gia tộc cũng không chưa bắt được ngươi sao. Thần vực đảo người nếu là vì vậy không quan tâm ta lời nói. Ta liền đi ám nguyệt cấm địa tìm thiên lang đi. Thanh Long lão tổ mãn bất tại hồ vừa nói. Đằng Phi cũng là gật đầu. Cảm thấy Thanh Long lão tổ biện pháp còn có thể. Dù sao đoạn thời gian này bản thân đem chọn Tây Thùy quấy được long trời lỡ đất. Ám nguyệt thiên nhưng chỉ ở ẩn tộc đại bỉ thượng bộc lộ tài năng. Bắt không được bản thân. Cũng là bình thường. Tin tưởng thần vực đảo cũng sẽ không vì vậy đem Thanh Long cự chi môn ngoài. Ở đây đều là một đám cường giả. Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt thấy vậy ngất ngất. Hơn nữa Điền Quang, vẻ mặt bội phục nhìn Đằng Phi. Không biết này ngắn ngủn mấy năm thời gian. Đằng Phi là như thế nào tụ lại một nhóm lớn cao thủ. Gặp Thanh Long lão tổ tựa hồ đối với chuyện gì cũng không cần bộ dạng. Điền Quang nhịn không được chen lời nói. Vị tiền bối này. Vừa mới vãn bối nghe nói đại đế có thể dễ dàng nhìn thấu vương cấp bản chất. Tiền bối bản thể nếu là ma thú, sẽ không sợ ở thần vực đảo thượng. Gặp phải đại đế bị nhìn thấu sao? Thanh Long lão tổ hai mắt vừa lộn. Khinh thường nói, lão tổ của ta bản thể. Đồng trúc đế cấp, chính là đại đế. Nào có thực lực kia nhìn thấu ta? Chấm. Điền Quang không biết đế vương Tử Điêu chuyện tình, nhìn về phía Thanh Long trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Điều này làm cho Thanh Long trong lòng phi thường đắc ý, lại cứ thiên không nói ra sự thật chân tướng. Đằng Phi đối với chuyện này đến không có thế nào để ý, dù sao Thanh Long lão tổ từng theo quá Lôi Minh đại đế. Tin tưởng cho dù không có đế vương Tử Điêu nhục thân, nó cũng sẽ có biện pháp khác. Để cho dù là đại đế, đều không thể dò xét đến nó chính là hư thật. Thanh Long lão tổ nhìn Đằng Phi nói. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi ở thần vực đảo đem ám nguyệt thiên danh tiếng đánh nhau. Ngươi mấy cái hồng nhan chi kỳ, lão tổ ta sẽ thế ngươi chiếu cố tốt. Thanh Long lão tổ vừa nói. Nhìn thoáng qua Thiên Lang cùng A Tử. Hai người các ngươi. Có muốn hay không tiếp tục theo một đường? A Tử có chút không thôi nhìn thoáng qua Đằng Phi. Nàng đối với này người trẻ tuổi loài người cường giả. Ấn tượng phi thường tốt. Nếu như không có đặc thù nguyên nhân. Nàng thật sự rất muốn cùng Đằng Phi cùng nhau nơi du lịch một phen. Bất quá bây giờ nhìn lại. Nguyện vọng này cũng chỉ có thể sau này thực hiện. May là ma thú trách mạng rất dài. Nàng còn chờ được rất tốt. Thiên Lang cùng Thanh Long hai cái bại loài ma thú nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, tự nhiên sẽ không phản đối. A Tử cũng chỉ có thể lưu luyến không rời cáo biệt Đằng Phi. Theo sau, Đằng Phi mang theo Liễu Thiến Hà, Hoàng, Điền Quang cùng với vị Ương Minh Nguyệt cùng nhau. Một đường hướng Bắc. Liễu Thiến Hà cùng Điền Quang cùng với vị Ương Minh Nguyệt trong lòng cũng nghẹn thật to nghi vấn. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Gần đây một thời gian ngắn khuấy Tây Thùy Phong Vân khác nổi giận. Lại là Đằng Phi người. Hơn nữa tùy tiện người nào thực lực đều là siêu cường. Chỉ tiếc có Hoàng đi theo. Bọn họ rất nhiều nói không tốt hỏi ra khẩu. Lại tới trước hơn 100 trong. Chính là vực ngoại chiến trường bên bờ. Chỉ cần có thể xuyên vực ngoại chiến trường. Có thể theo kia cái lối đi tiến vào Trung Châu. Điền Quang trở lại chốn cũ. Trong lòng rất nhiều cảm khái. Vị Ương Minh Nguyệt cũng giống như vậy. Nàng ở chỗ này bị Điền Quang cứu. Cùng Điền Quang quen biết. Đến từ từ thích hắn. Có thể nói vực ngoại chiến trường. Này người khác trong mắt Tu La địa ngục giống như địa phương. Nhưng lại có hai người cùng chung tốt đẹp nhớ lại. Kia cái lối đi, cũng không dễ dàng xuyên qua sao. Liễu Thiến Hà hỏi nàng mặc dù thực lực rất mạnh cũng du lịch quá rất nhiều địa phương. Nhưng lại chưa bao giờ rời đi quá Nam Vực. Đối với vực ngoại trên chiến trường cái kia thông hướng Trung Châu lối đi. Cũng không biết, là a, quả thực chính là cửu tử nhất sanh. Duy nhất đầy đủ xuyên qua quá kia cái lối đi vị Ương Minh Nguyệt thở dài nói. Kia cái lối đi trung gian có một đạo khổng lồ cái khe. Kia trong cái khe tồn tại cường đại và kinh khủng trận pháp cái khe chỗ sâu. Liên tiếp một cái thế giới khác. Thường cách một đoạn thời gian sẽ có đại lượng ly kỳ cổ quái sinh vật. Từ bên kia theo cái khe chui ra. Phần lớn cũng thực lực cường hoành. Một khi thông qua trận pháp. Chui ra mặt đất sẽ làm cho người ta loại mang đến khổng lồ đả kích. Không chỉ có như thế. Nam vực đến Trung Châu cả cái lối đi. Cũng hiện đầy các loại trận pháp có thể là bởi vì niên đại quá mức rất xưa. Có chút trận pháp không nhảy nếu không. Ta căn bản không thể nào còn sống từ kia cái lối đi chung đi ra. Trận pháp, Liễu Thiến Hà một trận thất thần. Nhớ tới mình ở thánh thần trong mộ thu hoạch. Trong đó tựu có rất nhiều về thượng cổ trận pháp thành lập cùng phá giải. Là a, những thứ kia trận pháp đoán chừng cũng nguyên đến từ thượng cổ thời đại. Hoàn hảo không tổn hao gì trận pháp uy lực cũng tương đối kinh người. Vị Ương Minh Nguyệt tự mình kinh nghiệm. Bây giờ nhớ tới như cũ có loại cảm giác không rét mà run. Gì, có người. Đằng Phi ánh mắt chợt lóe, nhẹ nói. Ngay sau đó, Liễu Thiến Hà cùng Hoàng Cơ Hồ đồng thời hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt hai người còn lại là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không có cái gì thấy. Hơn không có nghe được. Quá đi xem một chút. Đằng Phi thẳng hướng tây bên một cái phương hướng đi tới. Đi ra chừng mấy dặm. Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt mới y hi nghe thấy một điểm đánh nhau thanh âm. Trong lòng đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Vị Ương Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Ta đây tiểu sư đệ cũng quá yêu nghiệt điểm. Nếu là có vương cấp thực lực cao thủ trước tiên phát hiện xa như vậy ở ngoài đánh nhau chẳng có gì lạ. Có thể hắn mới bao nhiêu số tuổi. Này đắc dụng biện pháp gì. Mới có thể tu luyện tới cảnh giới này. Tiếng chuông, đinh đinh đương đương, một trận dồn dập kim thiết nảy ra âm thanh bởi vì khoảng cách cực xa cũng nghe được rõ ràng. Nói vậy chiến đấu tương đối kịch liệt. Y hi, còn có thể nghe thấy tiếng kêu cùng tiếng chửi bậy. Đằng Phi tăng nhanh bước tiến, rất xa nhìn thấy một đám người chính vây bắt mấy người ở đuổi giết. Người bị đuổi giết nhìn qua hết sức chật vật. Mắt thấy sẽ phải chống đỡ hết nổi. Mà Đằng Phi ánh mắt trực tiếp rơi vào bị đuổi giết trong đám người một cái áo đen trên người cô gái. Nhất thời cả kinh, thốt ra nói, là nàng. Đi theo Đằng Phi bên cạnh Liễu Thiến Hà ngưng mắt hỏi. Người biết, Đằng Phi gật đầu, chỉ vào cái kia áo đen cô gái nói. Nàng chính là ta lúc trước nói cho ngươi trôi qua. Dùng một thanh phượng hoàng kiếm đổi lại thiên niên huyết lan luyện chế huyết nguyên đan cô gái kia. Lúc này Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt cũng từ phía sau chạy tới. Điền Quang cũng một cái nhận ra nàng kia. Kinh ngạc nói. Gì, tại sao là nàng? Vừa nói, Điền Quang ánh mắt quang hướng Đằng Phi. Tựa như ở hỏi thăm. Cứu hay là không cứu? Nếu như là người xa lạ. Đằng Phi chỉ sợ sẽ không xen vào việc của người khác. Bởi vì bị đuổi giết, chưa chắc tựu nhất định là người tốt. Nhưng bởi vì cùng này áo đen cô gái đánh quá giao tế. Đối phương mặc dù lãnh ngạo, nhưng là nói tín dụng người. Hơn nữa kia gốc cây thiên niên huyết lan. Lúc ban đầu hay là hắn cùng Điền Quang từ áo đen cô gái đám người kia trong tay đoạt tới. Dưới tình huống này. Áo đen cô gái như cũ nguyện ý dùng một kiện thánh khí trao đổi. Đủ thấy đối phương phẩm tính. Trước tiên đem người cứu tới hơn nữa. Đằng Phi nói xong câu này. Cả người cũng đã vọt tới. Có hai kiện chuyện. Muốn nói một chút. Đệ nhất. Chính là gần đây mới ra hiện cái này đại thần ánh sáng. Nếu có lão thư hữu. Toàn bộ đặt quá tiểu đao sách lời nói. Như vậy thuận tay nhận lấy một cái là tốt rồi.